Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, Hoa Đà. Hoa Đà thân hình cao lớn, đầu đội tiến hiền quan, thân mang nho sam, đi bộ sóng yên biển lặng, nhìn qua tuyệt không giống danh y, trái ngược với cái danh sĩ, gặp Tôn Sách đứng tại lối thoát. Hoa Đà rất kích động, tiến lên mấy bước, khom mình hành lễ, phu, thông thoa, mạo muội tới chơi, mong rằng tướng quân thứ tội. Hoa Đà tên thật Hoa Phu, chữ Nguyên Hóa, Hoa Đà chỉ là ngoại hiệu, bởi vì hắn am hiểu y thuật bên trong có một hạng là trị liệu các loại ký sinh trùng bệnh. Càng là nhân thể phổ biến run đũa, trùng tục xưng hắn, âm đà cùng. Cho nên thế nhân xưng là Hoa Đà, tán thưởng thiện trì trùng. Tôn Sách cười chắp tay hoàn lễ, tiên sinh đại giá quang lâm, không đến từ xa nghênh đón, tử tội, tiên sinh cứu chữa xá đệ. Sách cảm ân trong lòng, chỉ là lo lắng tiên sinh không tiện, là cho nên không thể tiến về bái phòng, còn mời tiên sinh thông cảm. Hoa Đà liên tục khoát tay, tướng quân nói quá lời. Thân là thầy thuốc, chăm sóc người bị thương chính là việc nằm trong phận sự. Không dám thi ân báo đáp, huống hồ lệnh đệ được cứu, đã có cẩm giáp hộ thể chi công, lại có Nam Dương linh dược liệu thương hiệu quả, phu không dám độc chiếm công. Lời tuy như thế, nếu không có tiên sinh thần kỳ kỹ, coi như may mắn tồn tại, tàn khuyết cũng không thể tránh được. Tôn Sách mời Hoa Đà lên đường, phân chủ khách vào chỗ, lại hỏi Hoa Đà y thuật nơi phát ra. Đây là hắn đối Hoa Đà tò mò nhất địa phương. Hoa Đà danh xưng ngoại khoa thủy tổ, là đông y trong lịch sử không thể coi thường danh y. Nhưng hắn ngoại khoa y thuật như thần long đồng dạng, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên tin tức, có người nói là bởi vì Tào Tháo giết hắn, lại thiêu hắn y học di thư, nhưng đây đều là giả sử. Tào Tháo là cái rất thực tế người, coi như dưới cơn nóng giận giết Hoa Đà, cũng sẽ không cùng hắn y thuật không qua được. Hoa Đà chết không lâu sau, Tào Tháo thì hối hận, nói Hoa Đà như tại, Tào Xung không bị chết. Hoa Đà tuy là người trong cuộc, lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, không khác. Chuyển càng nhiều sư ngươi, thánh nhân nói, nhóm ba người, tất có ta sư, học y cũng như thế, nhiều nhất lại thêm một câu, học mà thỉnh thoảng quen chi, quên cả trời đất, cái kia tiên sinh đều hướng cái gì người học qua y thuật. Riêng là cái này ngoại khoa phẫu thuật. Hoa Đà vuốt vuốt chòm râu, cười rộ lên, xem ra tướng quân mặc dù lĩnh bầu không khí chi tiên, lại đối y thuật phát triển không quá không sai, ngoại khoa cùng hắn khoa khác biệt, tiền nhân di nói cố nhiên không thể thiếu, nhưng thực hành lại càng trọng yếu, nếu như không có thể thân thủ giải phẫu, chỉ biết chết lưng sách thuốc, cho dù đọc lào lào cũng là vô dụng, dù là chưa từng có sách thuốc. Chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh lại, giải phẫu mười mấy bộ thi thể, thân thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc tự nhiên tinh thục tại tâm. Tôn Sách liên tục gật đầu, đột nhiên minh bạch Hoa Đà ý tứ. Thực đông y một mực không thiếu ngoại khoa, riêng là trong quân thầy thuốc thường xuyên đối mặt thụ thương tướng sĩ. Đối cốt cách, bắp thịt loại hình quá quen thuộc. Làm ngoại khoa phẫu thuật cũng là thường có việc, trên chiến trường thi thể nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không thiếu thực hành cơ hội, nhưng Hoa Đà độc nhất vô nhị, là bởi vì bản thân hắn là cái thư nhân, so với trong quân thầy thuốc, hắn đã có thể thông qua sách học tập tiền nhân kinh nghiệm, lại có thể tổng kết kinh nghiệm, học so người khác hiệu suất càng cao. Càng muốn hướng người khác thỉnh giáo, đem người khác kinh nghiệm hòa hợp một lò, cùng thực hành tướng nghiệm chứng, biến thành chính mình kỹ thuật. cho nên mới có thể tài năng xuất chúng. Trong quân thầy thuốc phần lớn không có văn hóa gì, chịu nghiên cứu thiếu, lại bảo thủ, của mình quý, ôm lấy chính mình một tay tuyệt chiêu, không chịu cùng người giao lưu, nói không chừng liền đồ đệ đều không truyền. Tự nhiên chưa nói tới phát dương quang đại, góp lại là một đời danh y. Hậu thế học y người ngược lại là có văn hóa, nhưng bọn hắn lại bị giới hạn huyền ý 10 phần đông y lý luận. Đối với đông y lý luận không quá phù hợp ngoại khoa không rất nặng xem. Huyền có lúc thì mang ý nghĩa mơ hồ, ngoại khoa chỉ là máu thịt be bét, y thuật lại không thể có một chút mơ hồ. Tự nhiên không hợp đại đa số người hứng thú. Nói như vậy, tiên sinh y thuật cũng là bái loạn thế ban tặng. Hoa Đà thở dài một tiếng, tướng quân nói đến quá đúng. Thiên hạ bất hạnh thầy thuốc may mắn, loạn thế là nhân gian đại kiếp. Đối thầy thuốc tới nói cơ hội trời cho. Cái này khiến ta lúc nào cũng có chịu tội cảm giác. Ta mặc dù thân là thầy thuốc, lại hay là hy vọng thiên hạ đại trị, bách tính an khang, đừng có như vậy bệnh nhân, nhìn đến bọn họ bị ốm đau tra tấn, hoặc hô thiên hàm địa, hoặc hấp hối, ta lại lực không thể cứu, thực sự dày vò, hối hận lúc trước, thầy thuốc có thể chữa bệnh, không thể trị thế, chung quy là đường nhỏ, thí dụ như tướng quân, một đạo mệnh lệnh có thể sống 10 triệu người. Há là chúng ta thầy thuốc có thể so sánh. Tôn Sách cười nói, tiên sinh nghĩ một đằng nói một nẻo a. Hoa Đà vuốt vuốt chòm râu, gượng cười nói, tướng quân có thể ra lời ấy. Tiên sinh vừa mới còn nói, học mà lúc quen chi, quên cả trời đất. Tiên sinh nếu như không là có trái tim nhân ái, lấy trị bệnh cứu người vì suốt đời tâm nguyện, làm sao có thể quên cả trời đất? Làm sao có thể thành cứ như vậy tốt y thuật? Không có các ngươi những thứ này y thuật cao siêu thầy thuốc, ta coi như phía dưới ngàn vạn đạo mệnh lệnh, cũng không thể để một người khỏi hẳn a. Ây, Hoa Đà đã xấu hổ, lại cảm thấy tâm lý ủi thiếp, lòng tự trọng bị cực lớn thỏa mãn. Ta mới vừa nói qua, xá đệ được tiên sinh cứu chữa, ta Tôn gia thiếu tiên sinh một phần tình. Tiên sinh không phải thi ân báo đáp người, lần này đến sợ là bị người nhờ vả. Đã như vậy, thì không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Cứ mở miệng, có cái gì ta có thể giúp đỡ. Không chối từ, Hoa Đà rất xấu hổ. Hắn y thuật rất cao siêu, khẩu tài lại không được. Thoáng cái liền bị Tôn Sách điểm phá. Không khỏi quẫn bách, may ra Tôn Sách chỉ là trêu chọc. Không còn ý gì khác, Hoa Đà cũng liền không khiêm tốn, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn muốn từ Nam Dương mua dược liệu, nhưng Duyện Châu tài chính và thuế vụ khẩn trương, cũng không đủ tiền tài, cho nên hắn hy vọng mời Tôn Sách cho chút ưu đãi. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Hoa Đà là tàu ngang hương đảng, lại là bị người xem thường thầy thuốc. Cùng Duyện Châu thế gia quan hệ rất xa lánh, Tào Ngang muốn thông qua hắn đem bản thảo đường nắm chắc trong tay. Người ăn ngũ cốc hoa màu, không có không sinh bệnh, thế gia cũng không ngoại lệ. Nắm giữ bản thảo đường, tiến thêm một bước nắm giữ dược tài buôn bán quyền. Cho dù là Duyện Châu thế gia cũng không thể không cấp Hoa Đà ba phần mặt mũi. Tào Ngang khai khiếu, không còn từ trần cung loay hoay. Biết cái gì có thể thả, cái gì nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Duyện Châu mặc dù không tại ta dưới sự cai trị, Duyện Châu bách tính lại có không ít người tại Dự Châu. Trị bệnh cứu người ta không biết dược tài không có vấn đề gì. Đến mức thuốc giá, có thể thích hợp ưu đãi một số, nhưng ta cũng không thể để Nam Dương thuốc thương ăn thiệt thòi. Như vậy đi. Nếu như tàu sứ quân nguyện ý, chúng ta có thể đạt thành một khoản hiệp nghị, đối với các ngươi bản thảo đường mua dược liệu thực hành thuế quan giảm miễn, đem bộ phận này lợi nhuận nhường cho Duyện Châu bách tính. Lần, ta hy vọng tiên sinh cùng Nam Dương bản thảo đường hợp tác. tọa đường hành y, cho chúng ta bồi dưỡng thầy thuốc. Ta có thể ấn Nam Dương bản thảo đường tế tử tiêu chuẩn thanh toán tiên sinh bổng lộc. Tương quan y học thư tịch cũng có thể bù đắp nhau. Mọi người cùng nhau luận bàn y thuật. Nếu như phát sinh tình hình bệnh dịch, thầy thuốc lẫn nhau tiếp viện, thống nhất hành động, ngươi xem coi thế nào. Hoa Đà vui vô cùng. Tuy nói hắn đối Tôn gia có ân, nhưng hắn cũng không dám trông cậy vào Tôn Sách tốt như vậy nói chuyện. Đối bản thảo đường mua dược liệu thực hành thuế quan giảm miễn. Tào Ngang bất quá là tay trái cho tay phải, nhưng Tôn Sách lại là nhường ra vàng dòng bạc trắng. Những chỗ tốt này tương đương cho Tào Ngang, cho bản thảo đường, có giá cả ưu thế. Bản thảo đường cùng Duyện Châu thế gia cạnh tranh thì có nắm chắc hơn. Đa tạ tướng quân nhân đức, tạo phúc cho dân, làm gì phân Duyện Châu, Dự Châu. Tôn Sách khoát khoát tay, vừa mới tiên sinh nói chuyển càng nhiều sư. Ta muốn mạo muội địa hỏi một câu, ngươi có thể tiếp xúc qua Trung Nguyên y học bên ngoài thầy thuốc? Hoa Đà cười, tướng quân nói là Tây Vực vẫn là Thiên Trúc. Không dối gạt tướng quân nói, ta đều tiếp xúc qua, còn may mắn gặp qua một số ban đầu điển, phù đồ truyền bá tại Thanh Từ, thường lấy dã bệnh cứu người vì thủ đoạn, ta cùng không ít truyền giáo phù đồ đạo người luận bàn qua y thuật. Bọn họ có một bộ rượu nghe tập hợp, bên trong ghi chép không ít thần kỹ, đáng tiếc ta chỉ nhìn thấy tàn quyển, không thấy được cả bộ. Nếu như ta sắp xếp người đi Thiên Trúc siêu tập y điển, mang về Trung Nguyên, tiên sinh nguyện ý nghiên cứu sao? Đương nhiên nguyện ý, cầu còn không được. Hoa Đà thốt ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?